bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 622, hai đại thần chỉ hiện thân. Các ngươi cũng xứng đoạt mệnh của ta. Khốn thần vực phù hiện. Mạnh mẽ vô cùng phù văn quỷ bí chi lực nhất thời đem Sở Cuồng Nhân bao phủ. Đem linh lực của hắn tu vi chế trụ. Thậm chí ngay cả hắn nói có thể phát huy lực lượng cũng giảm mạnh. Chư vị, ta thi triển này phù, tiêu hao quá lớn. Hắn thì tạm thời giao cho các ngươi. Tiêu Phù Hoàng hướng Phong Vân Kiếm Hoàng đám người nói. Tiêu Phù Hoàng yên tâm. Hôm nay ta nhất định chém hắn. Hừ, giết. Sở Cuồng Nhân, ngươi hôm nay hẳn phải chết a. Phong Vân Kiếm Hoàng bọn người lại lần nữa trùng sát mà đi. Mà bị nhốt thần vực phù chỗ ngăn chặn Sở Cuồng Nhân. Hắn chiến lực hoàn toàn chính xác không có vừa mới như vậy dữ dội. Tại mấy cái này tay cầm đế binh hoàng giả cuồng bạo thế công dưới. Dần dần đã rơi vào hạ phong. Phong Vân Kiếm Trảm, thần huy diệu thế. Mấy đạo công kích đánh ra. Sở Cuồng Nhân bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thân thể của hắn quá mức cường hãn. Dù là linh lực tu vi, đạo, đế khí đều bị khốn thần vực phù chế trụ. Có thể thân thể mạnh mẽ vẫn như cũ lệnh hắn cầm giữ có không gì sánh kịp chiến lực. Tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng không có muốn bại xu thế. Các hoàng giả càng đánh càng là hãi hùng khiếp vía. Đều loại trình độ này còn không có muốn bại xu thế. Gia hỏa này, đến tột cùng là khủng bố đến trình độ nào a? Còn là người sao? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiêu Phù Hoàng khốn thần vực phù duy trì không được quá lâu. Nếu không thừa cơ hội này giết hắn, đợi đến đạo phù này biến mất, chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa. Quang Minh Đại Giáo Hoàng ánh mắt lộ ra một đạo dứt khoát chi sắc. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên toát ra một cỗ quang minh thần hỏa. Ngay sau đó Thành Tín ngâm sướng nói. Quang minh chi thần ở trên. Ngài hèn mọn nô bộc ở đây lấy thần hỏa làm dẫn. Khẩn cầu ngài buông xuống. Chấm ngoặc kép. Quang Minh Đại Giáo Hoàng. Lại không tiếc hiến tế thọ nguyên. Dẫn thần hàng thế. Nhất thời, một cỗ giống như thủy triều quang minh thần hỏa theo Quang Minh Đại Giáo Hoàng trên thân không? Ngừng khuếch tán mà ra, đốt lên hư không? Tại cái kia vô tận thần hỏa bên trong, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện, trong mắt màu vàng óng đảo qua toàn trường. Kinh khủng thần uy rung động tất cả mọi người. Cái đó là, thần, là Quang Minh chi thần. Quang Minh thần giáo lại thật sự có thần. Thật là khủng khiếp. Cái này Quang Minh thần giáo lại thật có thể dẫn động thần lực lượng. Khác ngăn cản ta muốn đi nhập giáo. Có chút tu sĩ nhìn đến Quang Minh thần về sau. Bản năng cảm giác được một cỗ kính sợ. Nội tâm lại nhịn không được sinh ra quỳ bái cảm giác. Thậm chí hướng về Quang Minh thần phương hướng tại chỗ quỳ xuống. Miệng tụng thần tích, dường như trong nháy mắt hóa thành Thành Tín tín đồ. Một bên khác. Hắc ám đại giáo hoàng cũng là cắn răng. Người đều làm đến mức này. Ta lại không ra tay thì không nói được. Trên người hắn đồng dạng bộc phát ra cường đại hắc ám khí. Tức, Thành Tín ngâm sướng. Hắc ám chi thần ở trên. Ngài hèn mọn tín đồ. Chấm ngoặc kép. Khủng bố hắc ám chi lực tràn ngập khuếch tán. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vực sâu màu đen. Từ trong đó chậm rãi đi ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh màu đen. Hắc ám, thâm thúy, dường như không thấy mảy may ánh sáng. Chỉ có cái kia một đôi tròng mắt, sáng chói như tinh thần. Một cỗ không chút nào thấp hơn quang minh chi thần thần uy theo thân ảnh kia bên trong đổ xuống mà. Ra, chính là hắc ám thần giáo tín ngưỡng hắc ám chi thần. Hai đại thần chỉ một luồng ý niệm hiện thế, rung động thương khung. Bốn phía các tu sĩ ảo ảo bị cái kia cỗ mênh mông thần uy chấn nhiếp đến. Một số đạo tâm bất ổn. Tại chỗ quỳ xuống. Quỳ bái. Các hoàng giả cũng là có chút kiêng kỵ. Hai cái này thần giáo thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Đây chính là bọn họ trong miệng thần. Sao? Cũng không biết cùng trong truyền thuyết đế giả so ra. Người nào tương đối cường đại đâu. Làm viễn cổ đạo thống. Những hoàng giả này nhóm đối với thần chỉ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ.